Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 96. Chương 96: Khai sát giới. Biệt thự. Lâm Nguyệt Giao cũng là ánh mắt đông lại một cái. Tự mua Hồ Thái Bình biệt thự sự việc cũng không có nói cho quá nhiều người. Vậy cũng chỉ có người trong nhà biết. Làm sao nãy nãy cũng biết? Hơn nữa, nghe nãy nãy cái giọng nói này, tựa hồ còn có chút không cao hứng lắm. Có ý gì? Chẳng lẽ tự mua cái biệt thự còn cần trưng cầu nàng đồng ý? Cái biệt thự này giá cả không mắc, 5 triệu, 2 triệu là chính ta tiền, ngoài ra 3 triệu là bạn mượn. Lâm Nguyệt Giao cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói, 5 triệu, nghe thấy con số này, Tần Vân Phương là mặt đầy không tin. Nguyệt Giao, theo nãy nãy còn không nói thật sao? Tần Vân Phương cười một tiếng, nói, nãy nãy người ta mặc dù lớn tuổi, nhưng còn chưa tới mắt mờ bước. Cái này Hồ Thái Bình biệt thự ta cũng biết, giá cả cũng chưa có thấp hơn 10 triệu. Ngươi làm sao có thể 5 triệu mua được? Không tin, Lâm Nguyệt Giao cũng là cười. Ở mình vị này nãy nãy trong mắt, mình cứ như vậy không đúng tí nào thôi. Dù sao căn bản không coi vào đâu. Hợp đồng ở chỗ này, nãy nãy có thể yên tâm to gan xem. Lâm Nguyệt Giao từ trong túi sách lấy ra mua phòng hợp đồng, trực tiếp đặt ở Tần Vân Phương trong tay. Mở miệng nói, ta đúng là không có gì lớn bản lãnh, vậy kém hơn lớn như vậy Lâm thị tông tộc, nhưng ta cũng có mình bản lãnh. Ta không làm được, chồng ta cũng có thể làm thành. Thực không dám giấu giếm, sở dĩ 5 triệu mua lại, đều là Diệp Trần giúp rất lớn bận bịu. Ta chẳng qua là trả tiền mà thôi. Diệp Trần, Tần Vân Phương trong mắt hơn nữa nghi ngờ. Diệp Trần có thể giúp được giúp cái gì? Hắn không qua một cái đến nhà ở rể, còn có thể ngất trời không được. Cũng quá coi trọng mình đi. Tần Vân Phương trong lòng nghi ngờ, nhưng hay là đem hợp đồng mở ra cẩn thận nhìn. Phía trên số tiền đúng là chính là 5 triệu. Còn dấu trên cũng đích xác là Hồ Thái Bình biệt thự bán cao ốc bộ. 5 triệu mua Hồ Thái Bình biệt thự. Toàn bộ Thiên Hải cũng chưa từng có sự việc nàng lại làm được. Nguyệt Giao à, ngươi xem lúc nào, cả nhà các ngươi cũng dọn đến tông tộc cùng nhau ở đi. Để cho các ngươi nương ba một mực ở bên ngoài, vậy không thích hợp. Tần Vân Phương bỗng nhiên híp mắt, cười nói, hiện tại các ngươi nếu đều đã trở lại tông tộc, nếu là còn ở bên ngoài, người khác còn lấy là ta là ở ngược đãi các ngươi đâu. Ở tới một chỗ, nghe nói như vậy, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần cũng không có gì biểu thị. Mẹ, có thật không? Chúng ta thật có thể trở về đến tông tộc ở sao? Lý Phượng ánh mắt sáng lên, lập tức hưng phấn hỏi. Nàng vẫn luôn hy vọng sớm một chút trở lại tông tộc. Dĩ nhiên là cam tâm tình nguyện. Đối với nàng mà nói, trở lại tông tộc ở, đó chính là tượng trưng cho địa vị trí cao vô thượng. Lâm thị tông tộc thân phận vẫn là có như vậy điểm đáng tiền. Dĩ nhiên có thể, chỉ cần các ngươi nguyện ý, ngày mai các ngươi liền có thể dọn về đi. Tần Vân Phương khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, thái độ này trước đó chưa từng có tốt. Nguyệt Giao, ngươi đâu, nguyện ý không? Ta tin tưởng người tông tộc đều ở đây hoan nghênh các ngươi trở về đây. Tần Vân Phương đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Nguyệt Giao, hỏi. Nàng mục đích chủ yếu tự nhiên không phải Lý Phượng. Cho tới nay, nàng đều là đang ngó chừng Lâm Nguyệt Giao. Chỉ có nàng mới là Tần Vân Phương chú ý điểm chính. Chỉ có bắt Lâm Nguyệt Giao, mới có thể bắt được công ty châu báu, mới có thể đem Hồ Thái Bình biệt thự bắt lại. Ngày hôm nay để cho Lâm Nguyệt Giao người một nhà trở lại tông tộc ở, vậy sau này liền có lý do để cho Lâm thị tông tộc rời đến Hồ Thái Bình biệt thự đi. Đến lúc đó, Lâm thị tông tộc không hoa một mao tiền, liền có thể ở Hồ Thái Bình biệt thự cắm rễ. Há chẳng phải là đẹp thay? Nãy nãy, ta tạm thời còn không muốn trở về. Lâm Nguyệt Giao cơ hồ không có chút do dự nào. Không quá ta mẹ rất thích về nhà và người tông tộc chung một chỗ. Vậy hãy để cho nàng trở về đi thôi. Còn có muội muội ta, nàng vậy muốn trở về, liền dứt khoát để cho các nàng về trước tông tộc đi. Ừ, nghe nói như vậy, Tần Vân Phương sắc mặt nhất thời có chút không được tốt xem. Nàng mục tiêu là Lâm Nguyệt Giao, còn như Lý Phượng và Lâm Tiết Giao. Bất quá hai cái phế vật, trở lại tông tộc có tác dụng gì? Nãi nãi, ta cũng muốn trở về. Vậy ta liền cùng mụ ta cùng nhau về trước tông tộc đi. Tỷ ta trước đừng để ý nàng thôi. Lâm Tiết Giao lập tức nói, một bộ cầu khẩn dáng vẻ, để cho Tần Vân Phương có loại mang lên đá đập chân mình cảm giác. Đúng vậy, con bé này không muốn trở về. Ta muốn trở về. Lý Phượng vậy lập tức nói, không có chút do dự nào. Được, nói đến chỗ này phân thượng, Tần Vân Phương dĩ nhiên là không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đáp ứng. Vậy các ngươi ngày mai là có thể dọn về đi, ta để cho người cho các ngươi thu thập gian phòng. Tần Vân Phương mở miệng nói, được rồi, chúng ta ngày mai mang điểm quần áo, lập tức đi trở về. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao đều là mặt mày hớn hở. Vậy kêu là một cái vui vẻ à, chờ mong nhiều năm như vậy, cuối cùng là có thể trở về tông tộc. Lâm thị con em thân phận một lần nữa lại trở về. Sau đó, Lâm lão thái liền không có ở bên này quá nhiều lưu lại. Đứng dậy đi ra phía ngoài. Chúng ta đi, ngồi lên Lâm thị tông tộc xe. Tần Vân Phương phân phó một tiếng. Xe liền lái đi, đưa đi nãi nãi. Lâm Nguyệt Giao các người trở lại trong phòng. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao trên mặt đều là tràn đầy tất cả loại nụ cười. Rõ ràng đối với ngày mai trở lại Lâm thị tông tộc có chút ngạc nhiên, mừng rỡ và hưng phấn. Nguyệt Giao à, chúng ta ngày mai coi như hồi tông tộc, người thật muốn một người ở nơi này à? Lý Phượng lại một lần nữa hỏi, ai nói ta một người, ta còn có Diệp Trần phụng bồi ta đâu. Lâm Nguyệt Giao lơ đễnh, lập tức nhìn về phía Diệp Trần, cười một tiếng, trong mắt đều là hài lòng. Ừ, ta sẽ phụng bồi ngươi cùng nhau. Diệp Trần khẽ gật đầu, trực tiếp nói, cùng Lý Phượng và Lâm Tiết Giao vừa đi, hắn vừa vặn có thể cùng Lâm Nguyệt Giao ở cùng một chỗ. Quá thế giới hai người, so hiện tại khẳng định hơn nữa thư thái, có cái gì không vui? Cát, hai ngươi, hừ, chấm ngoặc kép, Lý Phượng vừa nhắc tới Diệp Trần liền tức lên, nhưng hiện tại hết lần này tới lần khác cầm hắn không có biện pháp. Chỉ là hừ lạnh một tiếng. Không có lại đi quản, mà là trở lại trong phòng bắt đầu thu thập đồ lên tới. Diệp Trần chính là đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Mới vừa đi tới bên kia, Lâm Nguyệt Giao nhưng đi theo cùng đi. Ta giúp ngươi. Lâm Nguyệt Giao chủ động cầm lên rau bắt đầu thanh tắm. Sau này có thể liền hai người chúng ta. Vậy không tốt hơn mà. Diệp Trần cười một tiếng, thuận miệng nói một câu. Người nói nãy nãy tại sao đột nhiên hảo tâm như thế? Phải đem chúng ta cũng nhận được tông tộc bên trong ở. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng hỏi một câu. Nàng thật ra thì cũng không có nhận ra được. Hiện tại vậy gặp phải sự việc. Chỉ cần Diệp Trần ở bên người. Nàng cũng sẽ theo bản năng liền hỏi Diệp Trần ý. Loại biến hóa này cũng là trong vô hình. Trước nhưng cho tới bây giờ chưa từng có. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Nãi nãi là khi nhìn đến ngươi mua biệt thự mua phòng hợp đồng mới làm ra quyết định. Thuyết minh, nàng là đang đánh biệt thự chủ ý. Diệp Trần thuận miệng phân tích đứng lên. Điểm này năng lực phân tích hắn vẫn phải có. Đánh biệt thự chủ ý. Không đúng sao, biệt thự quyền tài sản chứng trên viết chính là tên chúng ta. Nàng có thể có ý gì? Lâm Nguyệt Giao có chút không quá tin tưởng. Tò mò hỏi. Nếu như các ngươi cũng ở tại Lâm thị tông tộc, sau đó có một ngày, Lâm thị tông tộc muốn làm sửa sang, muốn tạm thời ở nhờ đến Hồ Thái Bình biệt thự, ngươi biết đáp ứng không? Diệp Trần thuận miệng hỏi một câu. Ngạch, cái này, Lâm Nguyệt Giao hơi suy nghĩ một chút, liền nói, hẳn sẽ đáp ứng đi, dù sao chỉ là ở nhờ, ở một trận không liền đi, có thể vạn nhất những người này ở bên kia. Không hề đi đây, ngươi là phải báo cảnh đem bọn họ tất cả đều đuổi đi sao? Ngươi làm được sao? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp hỏi nói, cái này, Diệp Trần cái vấn đề này, đem Lâm Nguyệt Giao cho hoàn toàn đang hỏi, nàng vậy một chữ không nói ra được. Người trong nước đối với thân tình loại vật này, có đôi khi là nhất không phân rõ. Vậy không có biện pháp chia tay rất rõ ràng. Nếu là Lâm thị người cũng ở tại trong biệt thự không đi. Lâm Nguyệt Giao thật vẫn hạ không chừng quyết tâm đuổi theo người đi. Tốt lắm, ta chính là tùy tiện nói một cái khả năng. Người vậy chớ để ở trong lòng. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao yên lặng không nói. Ánh mắt còn có chút không được tốt xem. An ủi, dù sao phòng người chi tâm không thể không. Người hẳn nhớ rõ, trước kia Lâm thị là làm sao đối với các ngươi. Lâm Nguyệt Giao nặng nề gật đầu một cái. Biểu thị mình rõ ràng. Hít thở sâu một hơi. Nhìn Diệp Trần, bỗng nhiên cảm thấy nàng cái này ở thương giới đánh liều nhiều năm người. Có chút thời điểm, lại vẫn thật không bằng Diệp Trần. Ít nhất ở loại chuyện như vậy. Nàng còn không có Diệp Trần ánh mắt nhìn thấu triệt. Lời nói mới rồi, thật là gãi đúng chỗ ngứa. Đem Lâm Nguyệt Giao hoàn toàn cho kéo trở lại. Ăn cơm, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao cũng thật sớm rửa mặt xong. Trở về trong phòng, chỉ có Lý Phượng và Lâm Tiết Giao còn ở bên kia cả người là sức lực dọn dẹp quần áo. Còn có tất cả loại cái khác đồ rửa mặt, sắp xếp mấy dương lớn. Đến buổi sáng ngày thứ hai thời điểm, Diệp Trần sau khi thức dậy, liền thấy được đầy phòng khách tất cả loại cái dương. Tất cả lớn nhỏ chừng mười mấy. Vì trở lại Lâm thị tông tộc, cái này Lý Phượng hai mẹ con thật đúng là đặc biệt kích động à. Bất quá Diệp Trần cảm thấy, lần này, các nàng trở về, nhưng không lâu dài, Lâm Nguyệt Giao không đi. Các nàng sớm muộn cũng sẽ bị đuổi ra. Mẹ, các ngươi ngày hôm nay trên đường cẩn thận một chút à. Sắp trước khi đi làm, Lâm Nguyệt Giao dặn dò một câu. Cái này mẹ mặc dù không làm sao để cho nàng tỉnh tim, nhưng vẫn là mụ mụ nàng. Cũng không thể như thế để mặc cho bỏ mặc. Biết, ngươi đi làm đâu? Chúng ta ngày hôm nay trở về tông tộc. Ngươi vậy tự thu xếp ổn thỏa đi. Lý Phượng không nhịn được phất tay một cái. Nàng một trái tim, đã bay trở về đến tông tộc trong. Căn bản không muốn ở chỗ này tiếp tục ở lại. Nguyên nhân cuối cùng, dĩ nhiên là cái nhà này không người nghe nàng. Nàng phải trở về tông tộc đại gia đình bên trong. Đổi một cái hoàn cảnh. Cải thiện xuống tâm tình. Bị đuổi ra tông tộc mấy năm. Hôm nay vừa có thể trở về. Ở mình những người bạn kia trước mặt. Vừa có thể thật tốt trang một sóng ép. Diệp Trần đem Lâm Nguyệt Giao đưa đến công ty châu báu bên trong. Chính hắn liền nhận được Lưu Văn Hạo điện thoại. Thanh Vân Điện người. Tới. Diệp Trần đang chờ ngày này đâu? Nếu đã tới, hắn tự nhiên không có cự tuyệt. Muốn địa điểm, liền trực tiếp chạy tới. Lái xe, ra nội thành, đến ngoại ô Thanh Ngưu Sơn. Khu vực này, là trùng điệp trăm dặm vùng núi. Đi qua mấy năm này mở rộng, con đường ngược lại là cũng tu thông. Ở Thanh Ngưu Sơn dưới chân núi, còn có một cái du lịch cảnh điểm. Vừa vặn có một cái tập trung du khách đất tập trung điểm. Diệp Trần lái xe đến nơi, ngừng ở bãi đậu xe, liền thẳng vào bên cạnh một cái nhà hàng. Vừa đi vào, liền thấy được đang cùng hắn Lưu Văn Hạo. Diệp tiên sinh, bên này, Lưu Văn Hạo vẫy vẫy tay. Theo Diệp Trần chào hỏi một tiếng, mời theo ta tới. Diệp Trần đi theo sau lưng hắn, đi lên lầu, làm sao tới nơi này? Diệp Trần không hiểu hỏi, là như vậy, đối phương trực tiếp ước chiến. Muốn ta tới Thanh Ngưu Sơn, mặc cho ta tìm tất cả loại người giúp, đều có thể mang đến. Đến lúc đó, ở Thanh Ngưu Sơn trên tìm một cái tĩnh lặng địa phương. Nhất quyết sống chết, Lưu Văn Hạo giải thích, Thanh Ngưu Sơn trên có không thiếu không cởi mở địa phương. Cho dù chết mấy người, vậy không dậy được sóng gió lớn, vừa vặn có thể tạo được bảo mật tác dụng. Đây cũng là, nghe nói như vậy. Diệp Trần ngược lại là yên tâm. Nói như vậy, chờ lát hắn khai sát giới. Vậy không quan hệ, ở khu thành phố bên trong. Hắn một mực cũng là đang nhẫn nhịn. Không có khai sát giới. Dẫu sao, ở trong thành chết cá biệt người. Quá dễ dàng đưa tới chú ý. Mà ở nơi này hoang sơn dã lĩnh. Chết cá biệt người, cũng sẽ bị chó sói cho tha đi ăn. Căn bản không chuyện gì lớn. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé https